Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4188, Kim Chính Đạo Tôn đột phá, toàn bộ chư thiên biển sao dường như tận thế, ngàn tỷ sinh linh nằm rạp run rẩy. Đây là bắt nguồn từ với về mặt tâm linh run rẩy. Đây là vũ trụ đáng sợ nhất sát phạt giáng thế. Để bọn họ đều muốn theo vũ trụ lửa giận bắt đầu chôn cùng. Động tĩnh này là cỡ nào khủng bố. Cổ xưa 3000 vũ trụ đều ở rì rào run lên. Đếm không hết tinh không đều đang vặn vẹo. Bóng tối bao trùm 3000 đại vũ trụ. Tràn ngập ra không thể nào tưởng tượng được lôi kiếp khí tức. Mạnh nhất trong lịch sử lôi kiếp đến. Quá mức kinh thế hãi tục. Để chư thiên vạn tộc đều run rẩy. Đây là cấm kỵ bá chủ lôi kiếp. Có cường giả vượt cửa ải cảnh giới cửa ải. Bước vào cấm kỵ bá chủ. Đầu tiên bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến. Chính là đạo thiên đế. Hiện tại trừ bỏ đạo thiên đế ai còn có tư cách này bước vào cấm kỵ. Chỉ có điều đây cũng quá nhanh hơn. Bất quá 5 năm mà thôi. Lẽ nào đạo thiên đế đã bước vào cấm kỵ? Đừng nói bọn họ, hỗn độn cấm khu đều đang lay động. Một đôi lại một đôi nhìn xuống chư thiên con ngươi mở. Tản lãnh cực điểm, tỏa ra khủng bố sát niệm. Nhìn chằm chằm huyền hoàng vũ trụ, nội tâm đều hơi không khống chế được. Đạo thiên đế một khi bước vào cấm kỵ bá chủ, ghê gớm a, hắn chính là vô địch tồn tại. Bất tử đạo quân đều hoảng thần. Đạo lăng đột phá không khỏi quá nhanh. Lấy hiện tại đại đạo tiên uyên mạnh mẽ, tạo hóa hải nhưng là rất khó đẩy đi. Nếu là đạo lăng vào lúc này bước vào cấm kỵ, thậm chí hắn đều có thời gian ở lĩnh vực cấm kỵ kéo dài trở nên mạnh mẽ. Lẽ nào thật sự chính là đạo thiên đế? Ta cảm giác là đạo thánh tiên. Các ngươi là không phải quên đạo thánh tiên. Danh tự này truyền tới thời khắc. Cấm kỵ bá chủ tại chỗ lắc đầu. Đạo thánh tiên là cái gì? Nàng nhưng là trời sinh trời nuôi thánh linh. Không tai không kiếp. Nàng căn bản không cần độ kiếp. Là có thể bước vào cấm kỵ bá chủ. Nói lấy đạo thánh tiên bị bài trừ. Thế nhưng đạo lăng đột phá cũng quá nhanh. Để bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ầm ầm ầm, thời khắc này, cổ xưa trong huyền hoàng vũ trụ, hừng hực bùng nổ ra tầng tầng lớp lớp hào quang óng ánh, soi sáng toàn bộ chư thiên biển sao. Đây là một vòng hằng cổ bất hủ tiên nhật, hừng hực thiêu đốt, có thể nói chư thiên đáng sợ nhất tiên dương, thả ra vũ trụ hồng hoang rung động đáng sợ khí thế. Hết thảy đều nổ tung, bị chí cường tiên dương bị thiêu sụp, này hào quang rực rỡ, đâm vào người con mắt đều không mở ra được, làm sao có khả năng, không phải đạo thiên đế, dĩ nhiên là hắn, vô liêm sỉ, hắn làm sao có khả năng đột phá, làm sao có khả năng, hỗn độn cấm khu bạo phát động đất, hỗn độn thiên ma bọn họ phẫn nộ. Căn bản không phải đạo thiên đế, là một cái bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới người, là Kim Chính Đạo Tôn. Hắn dĩ nhiên bước vào lĩnh vực cấm kỵ, rác rưởi, một đám rác rưởi, sỉ nhục, hằng cổ tiên vương đều phẫn nộ. Một cái Kim Chính Đạo Tôn, một cái nhận hết khuất nhục, một cái đạo tộc trong lịch sử thảm nhất, một cái đạo tôn. Dĩ nhiên có thể vượt cửa ải cấm kỵ, nhưng là con trai của hắn, bao quát từng cái cấm kỵ chi tử, đến hiện tại cũng không biết cấm kỵ ngưỡng cửa ở nơi nào. Năm đó tiên diệt, cùng kỳ vô tận năm tháng đều không thể bước vào cấm kỵ. Con đường này, không phải tài nguyên, không phải chiến lực, không phải kỳ ngộ là có thể vượt cửa ải thành công. Thời gian chi tử bọn họ mặt đỏ tới mang tai. Kim Chính Đạo Tôn dĩ nhiên bước vào cấm kỵ. Bọn họ thừa nhận Kim Chính Đạo Tôn mạnh mẽ. Nhưng bọn họ những này cấm kỵ chi tử đều là vô địch cùng cảnh giới cường giả. Nói thật bọn họ không sợ Kim Chính Đạo Tôn, thậm chí đều có thủ đoạn đem chấn áp. Thế nhưng hiện tại Kim Chính Đạo Tôn vượt cửa ải cấm kỵ, lấy hắn hiện tại chỗ bạo phát khí thế, đã vô hạn ép về phía cấm kỵ bá chủ. Độ kiếp xong xuôi, hắn chính là cấm kỵ bá chủ, Kim Chính Đạo Tôn. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ ồ lên một mảnh. Thiên đình vô tận đại quân kích động rít gào, con ngươi đều đỏ. Kim Chính Đạo Tôn bước vào lĩnh vực cấm kỵ, đây là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Ha ha ha, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ cười lớn, kích động kém chút rơi lệ. Từ khi đạo tộc thủy tổ chết đi, đạo tộc rốt cục đi ra người thứ hai cấm kỵ, Kim Chính Đạo Tôn, bị trấn áp vô tận 5 tháng, nhận hết dằn vặt, kinh trong lịch sử tàn khốc nhất, thử thách. Nhưng là hắn không có tuyệt vọng, ở trong bóng tối vô tận sáng tạo ra cái thế thiên công. Có ở 100 năm sau, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, tuy rằng Kim Chính Đạo Tôn đã là vạn năm, nhưng là này có đại tài nên trưởng thành muộn, đầy đủ trở thành lưu danh vạn thế giai thoại. Ha ha ha, Kim Chính Đạo Tôn cười to, hùng tráng thân thể thả ra ngàn tỷ sợi tia sáng, hơi thở của hắn ở liên tiếp leo lên, hắn ngộ ra trung cực lực lượng, gia lâm ở bên trên đại đạo. Thời khắc này toàn bộ chư thiên biển sao đều run rẩy theo. Hắn đang làm gì? Hắn ở đoạt thiên địa tạo hóa. Hắn cướp đoạt thiên địa tạo hóa tốc độ so với đạo lăng còn muốn mãnh liệt một đoạn dài. Toàn bộ chư thiên biển sao vô cùng tạo hóa hướng về hắn bắt đầu ngược dòng. Trong lúc nhất thời dẫn đến Kim Chính Đạo Tôn khí tức lại một lần nữa mãnh liệt lên. Vô liêm sỉ, bất tử đạo quân bọn họ đều phẫn nộ, rất muốn giết ra ngoài ngăn cản Kim Chính Đạo Tôn thành đạo con đường. Chỉ có điều suy nghĩ một chút Hồn Thiên giáo chủ, suy nghĩ một chút Cổ Tiên Vương, ở suy nghĩ một chút huyền hoàng vũ trụ gốc gác, bọn họ tuyệt vọng, làm sao đi ngăn cản. Hiện tại Kim Chính Đạo Tôn đã bước vào bước đi này, muốn giết đi hắn quá khó khăn. Nếu là đạo thiên đế vượt cửa ải, bọn họ sẽ không chút do dự ngăn cản. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống. Kim Chính Đạo Tôn vượt cửa ải, không đáng tiêu tốn đại đánh đổi. Có thể lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn tương lai huyền hoàng một mạch sẽ lại một lần nữa đi ra một cái vô thượng bá chủ. Nên lựa chọn thế nào? Để bọn họ cũng đau đầu. Lão tổ thành công, đạo lăng con mắt phút chốc mở, nhìn phía Kim Chính Đạo Tôn. Thời khắc này hắn nhìn thấy mênh mông chư thiên biển sao chập trùng hình ảnh, mênh mông mạnh nhất trong lịch sử sát kiếp giáng thế hình ảnh. Toàn bộ chư thiên biển sao dường như có sinh mệnh, bọn họ đang thức tỉnh, đang vận chuyển, đang giải phóng lửa giận. Đạo lăng như có ngộ ra, nhìn thấy thời gian vĩ đại nhất sinh mệnh vận chuyển, hắn nhìn ra càng sâu, đối với sinh mệnh áo nghĩa lý giải càng sâu một tầng. Cả người dường như tượng đá, rơi vào vắng lặng ở trong, ở một cái nào đó man hoang trong vũ trụ, tổng thể thực lực ở 3000 vũ trụ xếp hạng rất thấp. Toàn bộ vũ trụ đều ở bị mạnh nhất trong lịch sử sát kiếp ảnh hưởng bên dưới run rẩy. Đếm không hết sinh linh nằm rạp, một cái tóc tai bù xù lão nhân đứng ở trên đường phố, đứng ở một mảnh lại một mảnh nằm rạp run rẩy trong đám người. Một bộ gió mát thổi ra lão nhân cỏ dại bản sợi tóc, lộ ra một đôi sắc bén con ngươi. Lão đại ca nhìn chập trùng chư thiên, cảm ngộ đến thế gian sinh mệnh hùng vĩ nhất sức mạnh. Hắn tự lẩm bẩm, sinh mệnh, tử vong, ầm ầm, thời khắc này, mênh mông đại thế đều muốn vỡ lớn. Không thể nào tưởng tượng được mạnh nhất sát kiếp sinh ra. hướng về Kim Chính Đạo Tôn che ngược bầu trời tuôn ra mà đến. Ha ha ha, Kim Chính Đạo Tôn liên tiếp cười to, hào hùng kinh thế, bước vào vực ngoại tinh không bên trong, giống như chư thiên tiên dương đang thiêu đốt. Một ngày này Kim Chính Đạo Tôn, thần thông quảng đại, trưởng ngự tinh hà, cuồn cuộn không ngừng bạo phát khí lưu quét ngang chư thiên. Hắn đang đối kháng với mạnh nhất trong lịch sử sát kiếp. Toàn bộ chư thiên biển sao đều không bình tĩnh. Cái kia vô cùng vô tận chớp giật cắt ra biển sao, bổ về phía Kim Chính Đạo Tôn. Hết chương.